Chương 61, nơi đi cùng khách nhân. Khi này lần cường hóa hoàn thành, làm Hắc Hồ Tử cảm nhận được á tim mình chỗ lô đen. Cảm thụ được này cổ giờ nào khắc nào cũng đang tản ra khí tức kinh khủng, cùng với kinh người thôn phệ chi lực mini lô đen. Hắc Hồ Tử tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Cổ lực lượng này cường đại tuy là cường đại, nhưng nó dường như vẫn khởi động, giờ nào khắc nào cũng đang cắn nuốt tất cả có thể cắn nuốt tồn tại. Lực lượng như vậy, là một cái mìn định giờ. Không đi thôn phệ còn lại tồn tại, cổ lực lượng này sẽ thôn phệ ta. Dịp ca ổ ngộ đại nhân quả nhiên cũng không có hảo tâm như vậy. Ban tặng ta cổ lực lượng này, là muốn xem ta thương hoàng dồn dập dáng dấp sao, hay hoặc giả là còn lại. Hắc Hồ Tử ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau, trong mắt cũng là toát ra vài phần không rõ quan thải. Bất quá dịp ca ổ ngộ đại nhân đến cuối cùng ôm mục đích thế nào, bây giờ ta cũng không có tư cách có thể phản kháng. Nếu không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể quay quay nhận mệnh. Bất kể nói thế nào, 323 đây cũng là một cổ lực lượng. Bây giờ ta chỉ cần phải cố gắng trưởng khống cổ lực lượng này, cũng lợi dụng cổ lực lượng này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ là tốt rồi. Lực lượng, bị bản thân điều khiển lấy lực lượng, mới là sở hữu sẽ không gạt người chân lý. Nghĩ tới đây, Hắc Hồ Tử thần sắc cũng là khôi phục bình thường. Mở mắt sau đó, Hắc Hồ Tử chính là hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ rất cung kính cúi đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân, đa tạ ngài ban ân. Nhìn Hắc Hồ Tử phản ứng như thế, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là hơi dương lên khóe miệng, sau đó tùy ý mở miệng nói rằng, không cần như vậy. Ngươi nên rõ ràng các ngươi ở trong mắt ta rốt cuộc là cái gì. Các ngươi ở trong mắt ta, bất quá là TV con kiến hôi, có thể được ta tùy ý trưởng khống vận mạng con kiến hôi. Ta đối với các ngươi làm tất cả, cũng không cần các ngươi cảm tạ. Bởi vì đây bất quá là vì thú vị mà thôi. Các ngươi có thể mời sợ lực lượng, nhưng ngàn vạn lần không nên ném chính mình. Ở cái thế giới này, A Hẹp Bá Vương sắc hạ kỳ nhưng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, Hắc Hồ Tử ở tâm lý không khỏi nhấm nuốt nổi lên chính mình hai chữ. Chính mình cùng Bá Vương sắc hạ kỳ dịp cả ổ ngỗ đại nhân là ở nhắc nhở ta phải làm thế nào giác tỉnh Bá Vương sắc hạ kỳ sao, không phải? Dịp cả ổ ngỗ đại nhân là ở nói cho ta biết Bá Vương sắc hạ kỳ bản chất. Trong mắt đang nhà y qua vài phần hiểu ra phía sau, Hắc Hồ Tử nhìn về phía dịp cả ổ ngỗ thần sắc, cũng là tự nhiên rất nhiều. Ta hiểu được, dịp cả ổ ngỗ đại nhân. Nhìn Hắc Hồ Tử phản ứng như thế, Diệp Cả Ổ Ngộ số liệu mắt nhanh chóng phân tích nổi lên Hắc Hồ Tử tư duy logic. Nhìn một chút Hắc Hồ Tử một chút tương lai phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là cuối cùng mở miệng nói rằng, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Kèm theo cuối cùng một cái gió chữ hạ xuống, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là chính mình tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ cứ như vậy tiêu thất, Hắc Hồ Tử hơi sững sờ phía sau, liền lại là đưa bàn tay ra, đè ở buồng tim của mình chỗ. Cảm thụ được nơi buồng tim ẩn chứa lực lượng, Hắc Hồ Tử trong mắt cũng là lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Sau đó, tiếp tục hoa động mái chèo, ánh mắt quay về phía Viết Vương. Diệp Ca Ổ Ngộ lần nữa đi tới dầu trắng trước mặt. Cũng liền ở Diệp Ca Ổ Ngộ ở Hắc Hồ Tử trên người chôn xuống ám thủ đồng thời, dầu trắng cũng đã dùng cộng hưởng chi lực, đem chính mình cùng chính mình các con toàn bộ liên hợp lại. Dầu trắng đoàn hải tặc các thành viên ở hưng phấn hồi lâu sau, nhưng cũng là khôi phục bình tĩnh, bắt đầu thận trọng. Vì dâu trắng đoàn hải tặc làm tương lai kế hoạch, nếu như phát huy đầy đủ ra dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng, đi thu hoạch càng nhiều hơn trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, sau đó tiếp tục cùng Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân tiến hành giao dịch, do đó ổn định lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, có thể nhìn trộm tương lai Diệp Cả Ổ Ngộ đối với dâu trắng đoàn hải tặc tương lai kế hoạch đã sớm xem ở con mắt. Kỳ thực Diệp Cả Ổ Ngộ căn bản cũng không cần nhìn trộm tương lai. Chỉ cần kết hợp đã biết điều kiện, đang tiến hành đơn giản một chút phân tích, Diệp Cả Ổ Ngộ là có thể dâu trắng đoàn hải tặc sẽ làm ra dạng gì quyết định. Lúc này, dâu trắng đoàn hải tặc đã hoàn thành tương lai của bọn hắn kế hoạch. Mà dâu trắng cũng là về tới gian phòng của mình. Diệp Cả Ổ Ngộ các hạ, tôn kính tư thế, kính ý giọng nói, có liên quan đến ngươi, còn có Hắc Hồ Tử sự tình, ta đã xử lý xong. Đối với các ngươi tới nói, ta đúng là toàn trí toàn năng. Cho nên khi các ngươi cần phải giao dịch lúc, ta sẽ cực kỳ tự nhiên xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Còn như hiện tại, ta phải đi. Bởi vì ngươi là dâu trắng, cho nên ta liền tới nói lời từ biệt một tiếng. Gặp lại. Cuối cùng hướng về phía dâu trắng lộ ra một cái mỉm cười phía sau. Dịp cả ấu ngộ thân ảnh. Chính là trực tiếp biến mất ở dâu trắng trước mặt. Sau đó, dâu trắng liền nghe được một hồi tiếng rít. Sắt thép thuyền to. Khởi động. Bởi vì ta là dâu trắng, cho nên mới tới cùng ta nói một tiếng gặp lại sao ta đột nhiên có chút minh bạch dịp cả ấu ngộ các hạ ý nghĩ. Thế giới này, quả nhiên còn cần ta thời đại mới thuyền. Như trước cần ta dâu trắng suy nghĩ cẩn thận điểm này dâu trắng. Thực sự rất vui vẻ. Dịp cả ấu ngộ đại nhân. Chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đâu sắt thép thuyền to trên bong thuyền. Ski dạ hổ si ôn nhu hỏi dịp cả ấu ngộ vấn đề. Mà dịp cả ấu ngộ. Nhìn xa xa hải dương, cũng là ngự khi ôn hòa mở miệng trả lời. Nên đi nơi nào, chúng ta nên đi ạ lạ bạ tạ vương quốc ga bất quá ở đi ạ lạ bạ tạ vương quốc phía trước. Chúng ta còn muốn nên tiếp một vị khách nhân. Nghe dịp cả ấu ngộ trả lời. Ski dạ hổ sỉ trong đầu đầu tiên là nhanh chóng hồi tưởng lại có quan hệ ạ lạ bạ tạ vương quốc tình báo. Sau đó dùng lợi dụng hải vương chi lực, cảm giác bắt đầu hết thể chung quanh.